Chương 113, then chốt sớm lên sân khấu, mộ chẹt. Quá kinh người, ta nhìn thấy cái gì, đây thật sự là giải dạ đồ sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình thể khổng lồ như thế giải dạ đồ. Chuyện này này giải dạ đồ đến tột cùng là làm sao? Trường bình luận viên trải qua cả kinh nói năng lộn xộn. Ở đây khán giả cũng bị giải dạ đồ này hung ác dữ tợn vẻ mặt dọa đến. Giải dạ đồ ở trên cao nhìn xuống không ngừng quay về giờ dạ gỗ nạch gầm thét lên. Giờ dạ kệ nhìn giờ dạ gỗ nạch nói rằng, đối thủ lần này càng thêm khó chơi, bất quá ngươi đã sớm khát vọng chiến đấu như vậy đi. Giờ dạ gỗ nạch, nhượng đối thủ mở mang kiến thức một chút long hệ giờ dạ gỗng thai bổ kệ mẩn ngông nền, dùng thần đờ tuyệt chiêu hống giờ dạ gỗ nạch trên đầu tua vòi hướng thiên không bắn nhanh xuất một đạo màu vàng nóng điện lưu, ầm ầm một tia chớp hướng về giải dạ đổ đỉnh đầu phách quán mà xuống. Hống giải dạ đồ đầu cao cao vung lên phun ra một đạo màu xanh lục dở dạ gồng bật vách tường đem lôi điện ở giữa không trung thiệt đi. Dở dạ kệ nhìn con này ngông cuồng tự đại giải dạ đồ lạnh lùng nói, liên quan thân thể to lớn làm cho tuyệt chiêu uy lực QNZ trở nên mạnh mẽ. Đã như vậy, chúng ta hay dùng tốc độ thủ thắng. Dở dạ gồ nạch bay lên trời. Hống dở dạ gồ nạch sát mặt đất hướng về giải dạ đồ cấp tốc bay đi. Gào dài dạ đổ há mồm phun ra một cái to lớn dở dạ gồng dạ quả cầu lửa lại bị dở dạ gỗ nạch một cái vương góc khúc xạ lên không trai nhờ thoa tờ kho y đi. Muốn trốn vào không trung sao? Long hừ lạnh cánh tay vung lên lớn tiếng nói, dài dạ đổ, dùng khuyết tán ai sơ bỉm hống dài dạ đổ tâm linh thần hội, miệng ngưng tụ năng lượng màu xanh lam. Mơ y chu cờ đạo ngón cái thô màu xanh lam kia sáng hướng về không trung kích bắn ra. Ải sơ bỉm như là trên không trung giạt ra một cái lưới lớn hướng về giờ dạ gỗ nạch bắt dư đã qua. Giờ dạ kẻ không lùi mà tiến tới, giờ dạ gỗ nạch, dùng ác khu dẹt hướng về giải dạ đổ sông tới hống giờ dạ gỗ nạch bao vây nộ lưu kéo cái đuôi dài đẳng đáng trí thượng mà xuống hướng về giải dạ đổ bay tới. Ải sơ bỉm trong nháy mắt đem giờ dạ gỗ nạch đông thành một cái đại băng côn đụng vào giải dạ đổ nhu nhược bụng sau vỡ vụn. Dơ dạ gỗ nách lại đứng dậy mà trên một cái hung ác thần đờ bùn ở giữa giải dạ đồ đầu. Gào giải dạ đổ gào lên đau đớn thân thể lộn một vòng thân thể to lớn trên đất ngọ ngậy. Cái đuôi to dài từ trên xuống dưới đánh mạnh hạ xuống. Dơ dạ gỗ nách phía trước được cái sơ bỉm ảnh hưởng thân thể vẫn chưa thể linh hoạt triển khai. Chịu một cái cường lực ý rộng tài qua đi cùng giải dạ đổ song song mới ngã xuống đất. Hai con bổ kẽ mân đều ở thở hồn hển. Trở về ba giờ dạ gỗ nách. Tạm thời nghỉ ngơi một chút. Giờ dạ kẻ thay rơi xuống giờ dạ gỗ nạch, cái kế tiếp liền xin nhờ ngươi, trên đi, gần gã long cảm giác có chút đau đầu, u linh bổ kẻ mẩn tuyệt chiêu đều khá là quỷ dị là phi thường đối thủ khó dây dưa, gần gã đặc tính cùng thuộc tính càng là đối với phổ thông, đánh lộn còn có mặt đất này tam hệ sở kỳ hiệu miễn dịch. Long hơi hơi suy tính một chút hay vẫn là trước tiên thu hồi giải ra đồ, lần này đổi ngươi lên sân khấu, đi thôi. Dạp tỷ đặt ô dạp tỷ đặt giấy lên ngọn lửa màu phấn hồng đứng thẳng người lên, lần thứ nhất ở muôn người chú ý tình huống dưới lên sàn nhượng hắn cảm giác hưng phấn. Dạp tỷ đặt, dùng thở làm chặt hở theo long cánh tay vung lên dạp tỷ đặt lập tức hóa thành một đạo màu phấn hồng lưu quang nhằm phía gần gạ, không hổ là chạy cự ly ngắn quán quân, bạo phát nỗ lực tốc độ hết sức kinh người. Thế nhưng gần gạ nhưng là quỷ dị đem thân thể rung vào lòng đất, nhượng dạp tỷ đặt nhào một cái không. Gần gạ đột nhiên từ dạ tỉ đặt sau lưng một tảng đá chui ra hai tay vẫy một cái, yêu dị thôi miên tia sáng vừa vặn đối đầu thay đổi đầu dạ tỉ đặt. Không nên nhìn gần gạ con mắt. Long hướng về dạ tỉ đặt lớn tiếng nói, dùng bay vọt nhảy ra. Ô dạ tỉ đặt nhảy lên thật cao con mắt tránh khỏi cùng gần gạ đối diện, gần gạ theo bản năng mà ngẩng đầu tuần dạ tỉ đặt bay vọt lên bóng người nhìn lại thế nhưng là bị chính không mãnh liệt ánh mặt trời đem con mắt lung lay một tí. Ô dạ tỷ đặt từ trên trời giáng xuống sau để một cái đạp đạp đem gần gạ một cước đạp bay. Gần gạ trên đất trở mình xoay chuyển vài vòng thân thể biến mất ở trong không khí. Long ha ha vui vẻ chỉ vào trên mặt đất lắc lư tới được một cái bóng đen lớn tiếng nói, muốn dùng phương pháp này ẩn thân cũng phải tuyển đối với thời cơ đi. Dạ tỷ đặt nhìn thấy trên mặt đất bóng dáng không có, sử dụng phì giờ sở tỉnh giờ dạ kẹ ngẩng đầu nhìn lên không trung mặt trời trong nháy mắt hiểu được. Thế nhưng hắn một câu không tốt còn không có nói ra dạ tỷ đặt bên này trải qua phun ra một đạo sổ ANO cờ hỏa diễm cuốn về trên mặt đất bóng đen. Gần gạ như là bị thiêu đốt cái mông như thế khắp nơi nhảy nhót tương bừng, thế nhưng bao vây nó phỉ dở sở tỉn nhưng là triệt để nhốt lại nó. Nhưng la to mở lại ngươi đi. Long đắc ý vỗ tay cái độ, Phở là giờ bờ lẹt dỗ giả tỷ đặt trên người ngọn lửa màu phấn hồng kịch liệt thiêu đốt, giả tỷ đặt một tiếng rồng gầm ngựa đạp phi yến, gần gạ từ phì giờ sở tỉnh trong bay ngược ra ngoài, nguyên bản ám tử sắc thân thể hiện tại hoàn toàn khảo hác, miệng phun ra một miệng khói đen choáng váng trên đất xoay chuyển một vòng ngựa mặt ngã trồng vó. Lần này lại là giờ giả kẻ chiến thuật trên sai lầm à, long tuyển thủ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Chúng ta thủ tịch huấn luyện ra muốn lên tinh thần màu chóng hòa nhau một ván A, bình luận viên đang vì giờ giả kẻ lo lắng. Hiện trường phần lớn họ rèn dạ chập lẩy gỗ khán giả càng là như vậy. Bọn hắn đều khát vọng chứng minh họ rèn dạ chập lẩy gỗ huấn luyện ra đồng dạng có không thua ở năm đại liên minh tinh anh huấn luyện ra thực lực, mà đánh bại Yến Đi Gỗ Lít quán quân chính là chứng minh tốt nhất. Đại sĩ nghe được toàn trường đều là giờ giả kẻ cố lên âm thanh lập tức không chút nào yếu thế mà lôi kéo bên người sủ dị cùng cả mịt giờ làm lòng khuyến khích cố lên. Tuy rằng này ba cái mỹ nữ tuyệt sắc trở thành hàng trước một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, thế nhưng các nàng ba người âm thanh rất nhanh sẽ bị vạn người hoan hô mất đi. Này dù sao cũng là miền Nam sân nhà, bất kỳ tới đây tòa sân đấu khiêu chiến huấn luyện ra đều muốn chịu đựng phần này trận ngoại áp lực. Giờ giả kẻ cảm giác được hiện trường khán giả cấp thiết cầu thắng dục vọng lại phái ra giờ giả gô nạch. Mặc dù là ngươi sân nhà, bất quá như thế nghe được nhiều người như vậy đều vì một mình ngươi người cố lên ta hay vẫn là rất khó chịu. Phía trước đối chiến lội cùng xỉn thì ạ thời điểm Long từng có một lần như vậy trải qua, nhưng nhân ra tốt xấu cu nở dê là thiên vương cùng quán quân hơn nữa còn là siêu cấp đại mỹ nữ. Long móc ra nhiệt độ cao cầu lớn tiếng nói, vốn là muốn cho ngươi then chốt ra trận. Bất quá hiện tại cần ngươi triệt để mà phá tan đối phương khí thế, hỏa chi thần mổ chẹt trên đi ác một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ lông chim mổ chẹt từ nhiệt độ cao cầu lý bay ra, vòng quanh toàn bộ sân đấu nhanh chóng quay quanh một vòng. Hoan hô trong khán giả nhất thời cảm giác một luồng nhiệt khí phả vào mặt, có dũng khí đưa thân vào khảo lô cảm giác nóng rực, âm thanh ổ lên rồi dừng. Mổ chẹt thu hồi cánh hai con to lớn cái vướt thùng thùng dẫm trên đất. Nguyên vốn có chút lười nhác vẻ mặt theo mắt trợn trừng mà đột nhiên biến đổi. Thần thú áp lực đột nhiên thả ra ngoài, chạm sau lưng dở dạ gỗ nạch dở dạ kẻ có dũng khí trong nháy mắt cảm giác nghẹn thở. Đây là mổ chẹt, đúng là mổ chẹt, bình luận viên kích động hét lớn, long tuyển thủ lần này thay lên sân khấu dĩ nhiên là trong truyền thuyết bộ kẻ mận. Chơi ạ, dở dạ kẻ cùng dở dạ gỗ nạch cùng dở dạ gỗ nạch đều cảm giác được áp lực mạnh mẽ. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ. Giờ dạ kẻ muốn nên ứng đối ra sao? Giờ dạ gỗ nạch có thể không dựa vào thuộc tính áp đảo mổ chẹt đây giờ dạ gỗ nạch. Ngươi thế nào giờ dạ kẻ nhìn chằm chằm giờ dạ gỗ nạch nói rằng, đối thủ lần này có thể là phi thường mạnh mẽ. Đây là ta lần thứ nhất cùng ngươi kể vai chiến đấu trong lòng lại không đã có tự tin. Hống giờ dạ gỗ nạch hướng về giờ dạ kẻ gật gù lập tức không chút nào yếu thế mà quay về mổ chẹt gào thét. Cao ngạo long tộc sẽ không sợ sợ càng sẽ không bất chiến trở ra. Mổ chẹt mạnh mẽ áp lực trái lại gây nên dở dạ gỗ nạch đấu trí, hai con bổ kẻ mẩn trong cùng một lúc kích động cánh bay lên trời. Mổ chẹt, ạ tỷ củ nọ cùng giặc đột này ba con trong truyền thuyết ba thánh điểu đều là thuộc về ác điểu một loại, mà xạ mũ tỷ ai lần này xương thần ba con càng là hung ác hiếu chiến, vàng không lúc trước cu nở dê không sẽ vì tranh cướp lãnh thổ mà ra tay đánh nhau. Ác mổ chẹt dùng phở là mẹt dở kéo dài chiến đấu màn che việc nghĩa chẳng từ nan mà hướng về giờ dạ gỗ nạch nhào tới, dĩ nhiên là muốn cùng đối thủ gần người vật lộn. Giờ dạ gỗ nạch cu nở dê từ bỏ tốc độ ưu thế, dũng mãnh mà vung vẩy thần đỡ bùn sông lên trên. Hai bóng người trên không trung trong nháy mắt đan dệt đến đồng thời, ngươi tới ta đi bắt đầu rồi đánh răng co. Mổ chẹt cả người thiêu đốt lửa cháy hừng hực dùng miệng mổ có cánh đập còn có tác dụng móng vuốt nhào. Trong khoảng thời gian ngắn đem dở dạ kẻ dở dạ gỗ nạch đặt ở hạ phong. Hết thể khán giả đều cùng nhau đem cái cổ thân thật dài, ngừng thở, hiếm thấy nhìn thấy trong truyền thuyết mô chét, bất kỳ mọi người không muốn bỏ qua một cái chi tiết nhỏ. Long cùng dở dạ kẻ cu nở dê lặng lặng mà đứng, hiện tại hai con bổ kẻ mẩn đánh cho hừng hực bọn hắn tạm thời là xuyên không được tay. Hiện trên không trung chiến đấu tình huống thực sự là dị thường kịch liệt. Mổ chẹt thế tiến công mãnh liệt mà lại hung ác đem dở dạ gỗ nạch áp chế lại. Dở dạ gỗ nạch tuy rằng không có mổ chẹt như vậy linh hoạt thế nhưng nó đấu trí nhưng là càng ngày càng cao ngang, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ mổ chẹt công kích lại phối hợp cường ma nhờ me năm đấm phản kích. Mổ chẹt cu nở dê ăn dở dạ gỗ nạch hảo ký công kích gác mổ chẹt trước tiên thoát ly chiến trường cấp tốc hướng xuống đất bay xuống, thân thể phát sinh chói mắt bạch quang đột nhiên giết cái hồi mã thương. Hống dở dạ gỗ nẹt gào thét thân thể bao vây một tầng kim quang lao xuống. Vanh sở ta ở tặc cùng gạ ỉm hoạt chính diện giao phong, năng lượng mạnh mẽ ở giữa không trung khuấy động ra. Ác mồ chẹt bay lên cao cao, cánh không ngừng mà chấn động. Một khối to lớn nham thạch hiện lên ở mồ chẹt trên đầu hướng về dở dạ gỗ nẹt kích bắn xuyên qua. Dở dạ gỗ nẹt thân thể tạm thời không thể động đậy, bị đá tảng từ không trung đánh rơi. Mộ chẹt thân thể hỏa diễm lần thứ hai tăng vọt phun ra một đạo ngọn lửa nóng rực trực tiếp đem dở dạ gỗ nạch tăng nhanh nhanh đến trên đất. Vừa nãy mộ chẹt chiêu kia nguyên thủy sức mạnh khiến cho hắn khắp mọi mặt năng lực đều có tăng lên. Gào dở dạ gỗ nạch miệng lớn mà thở gấp khí, hắn thể lực trải qua tiêu hao quá nhiều, mà mộ chẹt còn rất xa không có đạt đến cực hạn. Dở dạ kẻ chăm chú nắm chặt nắm tay nhìn dở dạ gỗ nạch nói rằng, dĩ nhiên như vậy, dở dạ gỗ nạch chỉ có sử dụng này một chiêu. Hống dở dạ gỗ nạch quay đầu lại hướng về dở dạ kẻ gật gù. Gào dở dạ gỗ nạch phát sinh một thanh âm vang lên triệt phía chân trời long âm, ngẩng đầu lên khuôn mặt vẻ mặt dữ tợn, hiện ra con mắt đỏ ngầu tử địa nhìn chằm chằm mộ chẹt. Rồng có vẻ ngược chạm vào tất nộ hống dở dạ gỗ nạch cánh đẩy một cái con mắt tàn nhẫn mà trừng mắt mộ chẹt như một con mũi tên rời cùng phi bắn xuyên qua. Không được long đột nhiên kinh hô lên ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, mộ chẹt. Hiện tại không thể cùng nó liều mạng rồi. Ác mổ chẹt không nghe thấy long tiếng hô trước sau như một về phía dở dạ gỗ nạch nhào tới. Hống dở dạ gỗ nạch con mắt bắn mạnh xuất khát máu ánh sáng, không lọt vào mắt mổ chẹt nhào tới lợi chảo dùng cánh tay một phát bắt được. Hống dở dạ gỗ nạch vững vàng kiềm chế trụ mổ chẹt bay lên cao cao, đối với thiêu đốt thân thể hắn hỏa diễm làm như không thấy. Vanh bay thật nhanh dở dạ gỗ nạch đem mổ chẹt tàn nhẫn mà rơi trên mặt đất. Há! Đây là dở dạ gỗ nạch sở cai dở dọc, nổi giận trong dở dạ gỗ nạch trải qua hoàn toàn mất đi lý trí. Trong truyền thuyết bổ kẻ mần lần này cần làm sao đối mặt dở dạ gỗ nạch chút xuống mà xuất lửa giận đây bình luận viên lời còn chưa dứt dở dạ gỗ nạch lại là một cái khoảng cách gần hì ở bỉm vành bán ra, nổ tung sản sinh song khí đem dở dạ gỗ nạch cu nở dê làm cho liền lùi lại vài bước. Hống dở dạ gỗ nạch thân thể chỉ là vi hơi dừng đốn một tí lại nghiêng người xung lên. Ác mồ chẹt liên tục bị trọng thương dĩ nhiên lại lắc lắc đầu từ trên mặt đất bò. Âm lại là một cái ý rộng tải đánh tới, mồ chẹt lần thứ hai bay ngược ra ngoài, nghịch lân cha nở dê tha ý dở dạ gỗ nạch sức chiến đấu quả thực là trên diện rộng tăng cao. Long hô lớn, mồ chẹt không quan trọng lắm đi, không nên cùng nó liều mạng nhanh lên một chút bay lên đến á ác mồ chẹt xoay quanh nhanh chóng lên không, thế nhưng dở dạ gỗ nạch nhưng lại như tên lửa phi sắp đuổi kịp. Hống dở dạ gỗ nạch gào thét phun ra một đạo hỉ ở bìm. Mộ chẹt, dùng ạ tỷ lỉ tí nhanh lên một chút tách ra a nhận được long mệnh lệnh sau mộ chẹt trên không trung liên tục mà xẹt qua mấy đạo tàn ảnh tách ra hỉ ở bìm tia sáng. Long vung tay cao vùng, liền sấn hiện tại, mộ chẹt dùng ổ vờ hỉ tác mộ chẹt cánh chấn động, một đạo liệt diễm cột lửa từ giữa không trung đem dở dạ gỗ nạch oanh đến trên mặt đất. Gào dở dạ gỗ nạch mặc dù là mất đi lý trí thế nhưng giờ khả cờ na y hay vẫn là gào lên đau đớn tê gọi ra, nó cánh trải qua bị tổn thương. Hướng một đạo năng lượng màu vàng nóng từ dở dạ gỗ nạch miệng xì ra xẹt qua chân trời ở giữa mồ chẹt. Ác mồ chẹt gào thét trên thân thể hỏa diễm đột nhiên nổ tung, màu trắng lưu quang dắt lên màu đo dứt liệt diễm hướng về lợi kiếm như thế cắt ra hỉ ở bìm hướng về dở dạ gỗ nạch thẳng tắp vào tới. Oanh nhanh chóng phi hành mổ chẹt như một chiếc tốc độ siêu âm chiến đấu cơ tàn nhẫn mà va vào dở dạ gỗ nạch, khi ở bìm năng lượng cùng mổ chẹt hỏa diễm đồng thời chung quanh bắn nhanh. Ác mổ chẹt bay nhảy cánh đem bụi mù thổi tan, dùng đầu sơ sơ cánh lấy người thắng tư thái phát sinh từng tiếng thanh gọi. Trọng tài cánh tay tầng tầng vùng dưới lớn tiếng nói, dở dạ gỗ nạch mất đi năng lực chiến đấu mổ chẹt thắng lợi. Bởi thủ tịch huấn luyện ra trải qua có 3 con bổ kẹ mẩn bị đánh đổ vì lẽ đó phía dưới bắt đầu thay thế nơi so tài. Long thu hồi mồ chét, gian khổ, giải quyết một tên phiền toái phía dưới đại gia cũng sẽ dễ ứng phó một điểm. Dở dạ gỗ nạch thất bại tạo thành ở đây chống đỡ dở dạ kẹ khán giả tự tin đại tỏa. Mà vẫn cố gắng hò hét đại si, các mít dở cùng sủ gì ba nữ hiện tại nhưng là hãnh diện. Nơi so tài trải qua đổi thành mềm mại cắt đá sân bãi. Dùng bình luận viên lại nói trải qua đã lâu không nghe thấy trọng tài đưa ra yêu cầu thay thế nơi so tài. Dở dạ kẻ đem dở dạ gỗ nạch buộc bạn một lần nữa treo ở trên cổ, từ bên hông móc ra một cái buộc bạn nhìn lòng trầm giọng nói, ý đi gỗ lít quán quân quả nhiên là không tờ ơ mở thừa nở dê. Ta lần thứ nhất có loại này cảm giác bị thất bại, bất quá làm thủ tịch huấn luyện ra tôn nghiêm ta sẽ không liền dễ dàng như vậy chịu thua, không chiến đấu đến thời khắc cuối cùng ta sẽ không dễ dàng buông tha. Ở một tiếng một con màu vàng đen giao nhau hệ lẹt tạ bù dứt từ bộc bạn lý nhảy ra ngoài, long móc ra một con bộc bạn nhìn giờ dạ kẻ nói, như vậy là không thể tốt hơn, đi thôi cờ giít tổ Onyx, lần này phải xem ngươi rồi.